Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, anh hùng. Cái này đích đích xác xác là một bộ thi thể. Nó hoàn toàn là hắc sắc, có vài chỗ đã thành than, đã hoàn toàn thấy không rõ lắm nó đến diện mục. Đám người đương nhiên không có thể xác định đây chính là Triệu Hoa Sinh thi thể. Thế nhưng là tại mặt trăng trong căn cứ, trừ Triệu Hoa Sinh bên ngoài, còn có ai? Chẳng lẽ Triệu Hoa Sinh cứ như vậy chết sao? Tại Triệu Hoa Sinh trước khi chết, có cái gì dạng sự tình phát sinh ở trên người hắn? Tại hắn cùng thể plasma sinh mệnh thể ở giữa lại phát sinh cái gì? Tại thấy cảnh này trong nháy mắt, nương theo lấy phi hành gia nhóm kinh hô, Mông Trác bỗng nhiên đứng lên. Trên thân này sắc bén đến cơ hồ không thể địch nổi khí tức trong nháy mắt phóng xuất ra. Giống như Mông Trác tại thời khắc này hóa thành một đầu phệ nhân mãnh thú. Nguyên Thủ lại có chút thống khổ nhắm mắt lại. Lý Vi thì trong nháy mắt này té nằm trên ghế dựa. Trong ánh mắt có giọt lớn nước mắt rụng mãnh tiến ra. Bức họa này mặt đánh tan Lý Vi trong lòng chỗ có hy vọng cùng sở hữu ảo tưởng. Sự thật cuối cùng lấy tàn khốc nhất cùng nhất là đẫm máu phương thức hiện ra tại Lý Vi trước mặt. Ta thật hận, Lý Vi tràn đầy tuyệt vọng kêu, người giết chết trên thế giới này ta thân nhân duy nhất. Hiện tại, lại giết chết ta duy nhất người yêu. Ta thật hận, người cướp đi ta trong cuộc sống trọng yếu nhất hai nam nhân. Người vì sao không có đem ta cũng cùng nhau mang đi. Lý Vi tuyệt vọng gào khóc, chỉ cảm thấy bầu trời tại thời khắc này đều lật úp xuống tới. Trong tấm hình, phi hành gia nhóm thanh âm như cũ tại tiếp tục truyền tới. Chúng ta cũng không biết ở chỗ này đến cùng chuyện gì phát sinh. Chúng ta cũng không thể xác định cỗ này thi thể chính là không phải Triệu Hoa Sinh thi thể. Nó thoạt nhìn như là bị nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu chết. Thế nhưng là trận này hỏa hoạn rất kỳ quái, hết sức kỳ quái. Ở bộ này thi thể bên ngoài chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì cái khác gặp hỏa diễm thiêu đốt dấu vết, nơi này thiết bị không có có nhận đến mảy may hư hao. Sàn nhà, cái bàn các thứ cũng không có chịu qua nhiệt độ cao dấu vết. Cái này cùng lúc trước Lý Kỳ Sở, trường tử vong hiện trường cực kỳ tương tự. Vương Đường thấp trầm giọng nói, Nguyên Thủ trong lòng cũng tràn đầy nặng nề. Nhưng là so với Lý Vi, Nguyên Thủ tâm lý tố chất đến cùng cường hãn quá nhiều. Tuy nhiên trong lòng bi thương, Nguyên Thủ nhưng không có thất thố. Nguyên Thủ thanh âm vẫn trầm ổn hữu lực. Trước đừng đi quản cỗ này thi thể. Trước đi tìm một chút nhìn thiết bị điện tử bên trong có không có để lại màn hình giám sát cùng. Thao tác ghi chép, được, phi hành gia đáp một tiếng. Liền đến bàn điều khiển phía trên, máy vi tính chuyên gia cấp tốc xuất hiện, đem thao tác trình tự nói cho phi hành gia nhóm. Tại tính toán máy bay chuyên gia chỉ đạo phía dưới, từng đầu thao tác ghi chép bị điều lấy ra, màn hình giám sát cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mở ra màn hình giám sát, Nguyên Thủ ra lệnh, thế là phi hành gia ngay tại con chuột phía trên điểm kích một chút. Một cái kia video văn kiện liền bị mở ra, video theo dõi bên trong đại bộ phận đều là một số không có ý nghĩa hình ảnh. Đang không ngừng tiến nhanh cùng mau lui lại ở giữa, phi hành gia rốt cuộc tìm được này một đoạn ghi chép mấu chốt nhất tin tức bộ phận. Thế là Triệu Hoa Sinh tại phi hành gia rời đi về sau tại mặt trăng trong căn cứ hoạt động hình ảnh. Liền hiện ra ở trước mặt mọi người, trong tấm hình. Triệu Hoa Sinh đang ngồi ở máy vi tính trước đó nhanh chóng đánh lấy cái gì. Theo Triệu Hoa Sinh đánh, Thái Dương hình vẽ cùng này liên tiếp không ngừng toát ra số liệu liền xuất hiện tại trên màn hình. Một tên khoa học gia nhìn kỹ những này số liệu, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thật có lỗi, ta nhìn không ra Triệu Hoa Sinh đến cùng đang làm cái gì. Những cái kia số liệu bên trong mỗi một cái hắn đều biết, cụm đối này có rất sâu sắc lý giải. thế nhưng là đem những cái kia số liệu tổ hợp lại với nhau đồng tiến được một hệ liệt phức tạp tính toán, hắn cũng không biết đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Tại Triệu Hoa Sinh đánh sau một khoảng thời gian, hình ảnh theo dõi bỗng nhiên bị quấy dày, cuối cùng biến thành loạn mã, không có cho thấy bất luận cái gì giám sát tin tức. Tại loạn mã tiếp tục sau một khoảng thời gian, hình ảnh lại khôi phục bình thường. Thế là đám người liền thấy Triệu Hoa Sinh rời đi chỗ ngồi đi vào nhà bếp cùng nhà ăn khu. Ở nơi đó vì chính mình xông một ly cà phê. Trước đó này hai tên phi hành gia từng tại trong thùng rác tìm tới một số bữa ăn trù rác rưởi. Những cái kia bữa ăn trù rác rưởi bên trong liền có một cái bị sử dụng tới duy nhất một lần cái chén. Cùng đã biến chất cà phê lưu lại. Điểm này cùng video theo dõi chi bên trong tin tức hôn nhau hợp. Nhưng người đời sau lại nhìn thấy Triệu Hoa Sinh đi vào lết máy phát xạ bàn điều khiển trước mặt. Ở nơi đó nhanh chóng đưa vào một hệ liệt tham số. Sau đó đánh xuống xác nhận khóa. Tải về sau, hình ảnh theo dõi lại một lần nữa biến thành loạn mã. Một đoạn này giám sát tin tức đồng dạng mất đi. Có lẽ, đoạn thời gian này giám sát tin tức sở dĩ hội mất đi. Là bởi vì thể plasma sinh mệnh thể tại đối giám sát thiết bị tiến hành quấy nhiễu nguyên nhân. Nguyên thủ nghĩ như vậy. Tại trong khoảng thời gian này, Hoa Sinh phải cùng thể plasma sinh mệnh thể tiến hành một ít nói chuyện với nhau. Đáng tiếc, chúng ta vĩnh xa không thể biết giữa bọn hắn đến cùng giao nói những gì. Một đoạn này tin tức mất, đi chiếm cứ video theo dõi bên trong tương đối dài một đoạn thời gian độ dài. Đang vẽ mặt lại một lần nữa khôi phục bình thường thời điểm. Trong tấm hình tình cảnh liền 10 phần dọa người. Thông qua biểu hiện thiết bị, đám người nhìn đến thời khắc này Triệu Hoa Sinh đã ngã trên mặt đất. Chính đang không ngừng co quắp, Triệu Hoa Sinh trên cánh tay, trên mặt, trên cổ, phàm là trần trụi bên ngoài da thịt đều có thể rõ ràng nhìn thấy bỏng dấu vết. Không ngừng có nước ngâm vỡ tan, sau đó không biết là chất lỏng gì cùng máu tươi liền cùng nhau dũng mãnh tiến ra. Triệu Hoa Sinh ra thịt đã không có một khối tốt, mà chính là toàn bộ biến thành mục hồ hồ một mảnh. Nhìn dị thường dọa người, coi như cách hiển kỳ bình mạc, đám người cũng có thể phát giác cho đến lúc đó Triệu Hoa Sinh thừa nhận thống khổ đến cùng là bao. Nhiều cự đại, đó là so đốt sống chết tươi càng lớn thống khổ. Giờ phút này, coi như lấy nguyên thủ tâm lý tố chất. Nguyên thủ cũng nhịn không được cảm giác được có một cỗ ý lạnh từ sau lưng mình dâng lên. Mà Lý Vi đã sớm nhắm mắt lại cũng không tiếp tục nhẫn tâm nhìn một màn này. Trong tấm hình đồng thời còn truyền ra Triệu Hoa Sinh này khàn giọng thanh âm. Ngươi nằm mơ, Thái Dương hệ quá nhỏ, dung không được hai cái văn minh tồn tại. Ta nguyện dùng ta sinh mệnh hóa thành tưới nước nhân loại văn minh trưởng thành chất dinh dưỡng. Ta đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu. Ta làm sao có thể từ bỏ. Đại khái bởi vì giờ khắc này quá mức thống khổ. Cùng dây thanh bị hao tổn nguyên nhân. Triệu Hoa Sinh thanh âm 10 phần khàn giọng lại mơ hồ không rõ. Đám người chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được những lời này tới. Đây là 10 phần quỷ dị một việc. Mỗi người đều có thể nhìn thấy Triệu Hoa Sinh bên người không có một ai. Tại Triệu Hoa Sinh bên người cũng không nhìn thấy bất luận cái gì có thể uy hiếp Triệu Hoa Sinh đồ. Vật, nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ tại đối không khí nói chuyện. Đồng thời, Triệu Hoa Sinh trên thân thể vô duyên vô cớ liền xuất hiện nghiêm trọng bị đốt bị thương dấu vết. Đến lúc này đã không có tất yếu giấu giếm nữa. Thế là nguyên thủ liền nói, Hoa Sinh là tại đối thể plasma sinh mệnh thể nói chuyện. Trước đó tín hiệu mất đi theo phỏng đoán là thể plasma sinh mệnh thể quấy nhiễu giám sát thiết bị. Nguyên nhân, giờ phút này tín hiệu bình thường. Đại khái là bởi vì thể plasma sinh mệnh thể bởi vì muốn đối phó Hoa Sinh. Không có năng lực lại đi quấy nhiễu giám sát thiết bị nguyên nhân. Ở đây đông đảo khoa học gia, cùng công tác nhân viên có im lặng. rất lợi hại, hiển nhiên bọn họ đã sớm đoán được một điểm chân tướng. Nhiều người hơn lại là một bộ không hiểu chút nào dáng vẻ. Nguyên thủ thì tiếp tục nói, vâng, tất cả mọi thứ phản bội đều là giả. Triệu Hoa Sinh cho tới bây giờ đều chưa từng đọc cách nhân loại văn minh. Triệu Hoa Sinh vẫn đứng tại nhân loại văn minh bên này. Một mình mặc mặc đối kháng cái kia giám thị lấy hắn thể plasma sinh mệnh thể. Triệu Hoa Sinh sở hữu phản bội đều vẻn vẹn chỉ là vì lừa gạt cái kia thể plasma sinh mệnh thể mà. Thôi, hiện tại, chúng ta đều nhìn thấy. Hoa Sinh đang đem sinh mệnh mình dâng hiến cho chúng ta văn minh. Vì thế, hắn không tiếc gặp liệt hỏa đốt thân thể thống khổ. Đây chính là chúng ta trước đó vẫn cho rằng là nhân loại phản đồ Triệu Hoa Sinh. Nguyên thủ nói, rốt cục cũng có đục ngầu lão lệ từ hắn trong hốc mắt dũng mãnh tiến ra. Hoa Sinh đang chết đi, chúng ta văn minh thì chính đang thức tỉnh, là Hoa Sinh dùng sinh mệnh mình đổi lấy đây hết thảy. Một cỗ trầm tĩnh mà trang nghiêm bầu không, khí bao phủ toàn bộ khống chế đại sảnh. Có thật nhiều người đều đang lặng lẽ lau sạch lấy chính mình khóe mắt. Đây là Triệu Hoa Sinh tang lễ. Tại cái này tang lễ phía trên, mỗi người đều sẽ đối trong tấm hình đang bước tới tử vong Triệu Hoa Sinh gây nên lấy sùng cao nhất. Kính ý, tại tràn đầy thống khổ dãy ruộng bên trong, Triệu Hoa Sinh câu nói thứ hai ngữ cũng đứt quãng truyền tới. Lúc trước các ngươi vì sao không chịu đáng thương nhân loại chúng ta văn minh? Ta là tại vì này vô tội thảm nhân loại chết báo thù. Tại vì chết trong tay ngươi Lý Kỳ sở trưởng báo thù. Sở hữu thể plasma cặn bã đều đáng chết. Muốn ta tin tưởng ngươi, trừ phi giờ phút này Thái Dương nổ rớt. Triệu Hoa Sinh thanh âm như cũ mơ hồ không rõ. Nhưng bất kể là ai đều có thể từ Triệu Hoa Sinh trong giọng nói phát giác được Triệu Hoa Sinh ngữ. Khí kiên định, tất cả mọi người đang lẳng lặng nhìn lấy Triệu Hoa Sinh dần dần bước tới tử vong. Tại thời khắc này, mỗi người trong lòng đều là trang nghiêm. Triệu Hoa Sinh lấy chính mình này không gì so sánh nổi kiên cường cùng đối nhân loại văn minh sâu. Sắc yêu thương. Vì văn minh kéo dài cam nguyện hy sinh chính mình tinh thần tin phục ở đây mỗi người. Triệu Hoa Sinh là anh hùng, nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất anh hùng. Thế nhưng là giờ phút này, cái này vĩ đại nhất anh hùng lại tại tiếp nhận thống khổ nhất tra tấn. Nguyên thủ cảm giác mình lòng đang rỉ máu, mong chắc cái này giống như là làm bằng sắt đồng dạng hán tử con mắt cũng ướt át. Mong chắc biết. Coi như mình có thể trong nháy mắt từ trên nhục thể tiêu diệt Triệu Hoa Sinh một vạn lần, chính mình cũng vĩnh thua xa Triệu Hoa Sinh một phần vạn. Anh hùng từ trước tới giờ không lấy bạo lực phục chúng. Anh hùng có thể chỉ là cái thư sinh yếu đuối. Thế nhưng là cái này thư sinh yếu đuối lại có thể nhượng cuồng bạo nhất. Giết người như ngoé đạo tặc cúi đầu thần phục. Trong tấm hình, Triệu Hoa Sinh dãy rủa đã dần dần yếu ớt xuống dưới. Cuối cùng không có động tĩnh, nhưng Triệu Hoa Sinh ánh mắt lại một mực mở to. Ánh mắt kia như cũ bình tĩnh mà kiên định. Tại Triệu Hoa Sinh thời khắc cuối cùng, Triệu Hoa Sinh dãy rủa lấy quay đầu, nhìn về phía camera tồn tại vị trí. Đối với camera, cũng đối với giờ khắc này ở khống chế trong đại sảnh tất cả mọi người lộ ra một cái gian nan mỉm. Cười, sau đó như vậy nhắm mắt lại, không còn có âm thanh. PS, chương, canh, năm, lập tức đến, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.